Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2780, chương 2759, lại sông Hiên Viên Ba. Converter Lucario sạch cười nhạt, ta vốn tưởng rằng, một trận chiến này phải đợi thật lâu, lại không nghĩ rằng, nhanh như vậy sẽ chờ đến ngươi. Hôm nay ngươi ta buông ra đánh một trận, nhưng là một vui thú lớn. Ngươi hạ xuống đơn đấu sao? Thong thả, Đạo Phong, cái này cũng biết tấm bia đá này là vật gì. Trải qua hắn một nhắc nhở như vậy, Đạo Phong chú ý quan sát đến những cái kia vây quanh chính mình chuyển chữ Hán. Trong đầu hợp lại, cao hơn động nguyên, ngột sinh cửu thiên, khí tổ thái nguyên, trúng gió loạn huyền, huyền từng tuyệt tản ra, tứ thanh ăn ủi dỗi rãnh. Đế vừa lên cảnh, liền trúng lấy khói, trưởng khế một vận, bảy thế đầu dỗi rãnh. Đây là thượng thanh, đại động chân kinh, bên cạnh thượng cổ tà thần thay Đạo Phong nói ra. Sạch có chút ngoài ý muốn liếc hắn một cái. Nói, ngươi nhưng cũng có chút kiến thức, tu vi cũng không tệ. Đi tội gì cùng Đạo Phong, không bằng quy thuận ta bắt đầu xem. Tại đây tiên nguyên nơi sung sướng bên trong, là một cái trường sinh linh vật, chẳng phải là tốt, thượng cổ tà thần không có hồi đáp, sạch đương nhiên cũng không kỳ vọng hắn hồi đáp. Nói tiếp, không sai, đây cũng là đại động chân kinh, nhân gian đạo môn kính như kiệt tác, nhưng các ngươi không biết, tấm bia đá này, chính là đại động chân kinh thủ thiên bút tích thực. Hứa chân quân trước đây dùng để trấn áp lưng sắt trúc long sử dụng. Sau thành chúng ta người đoạt được, cống hiến với ta, bị ta dùng trăm năm tế luyện thành dụng cụ. Trung thần diệu, các ngươi lập tức liền biết. Đạo Phong trong lòng cả kinh, loại này kinh văn các loại, nếu như điêu khắc ở vật thể bên trên, cái gọi là văn thông quỷ thần, quanh năm suốt tháng hấp thu linh khí. Có thể trở thành là 10 phần đúng phương pháp khí, như thiên hạ cửu đỉnh, chính là quốc chi thần khí, thậm chí có thể ảnh hưởng vận mệnh quốc gia. Cái này đại động chân kinh bia đá, trước đây là hứa chân quân dùng để trấn áp yêu tà. Linh lực tự nhiên mạnh hơn, lại bị sạch tế luyện trăm năm, tự nhiên cường đại không ai bằng, chỉ là loại pháp khí này không tiện mang theo. Phát động đứng lên cũng rất lao lực, nhưng uy lực nhưng là thật lớn. Đạo Phong cùng thượng cổ tà thần nhìn nhau liếc mắt, đứng vững. Đạo Phong tại trong thần thức đối thượng cổ tà thần nói rằng: A-di-đà Phật, một tiếng Phật âm, từ đằng xa truyền đến. Hai người chăm chú nhìn lại, là một người vóc dáng cao to mập hòa thượng, từ chân núi đi tới, quang hai chân. Trong tay nắm bắt một chuỗi Phật châu, cúi đầu chậm rãi đi tới, bàn cổ tăng tam đại thần tăng một trong, Sơn Sơn Thiền Sư, Đạo Phong liếc mắt liền nhận ra hắn. Sơn Sơn Thiền Sư đi tới dưới núi, đứng lại, nhìn Đạo Phong, hơi hơi khom người, lại tuyên một tiếng Phật hiệu. Đạo Phong cười lạnh nói, Đại Hòa Thượng ngươi cũng là đến báo thù sao? Lão tăng người xuất gia, cái nào có thù oán gì, nhưng các vị thí chủ tự tiện xông vào Hiên Viên Sơn. Lão tăng chỗ chức trách, không thể không có hỏi, còn khuyên chư vị nhanh chóng rời đi, nghỉ gây chuyện, Đại Hòa Thượng ngươi nói êm tai, chúng ta muốn đi, bây giờ có thể đi được sao? Sơn Sơn Thiền Sư yên lặng một lát, chậm rãi nói rằng, nguyên thần có thể đi. Hồn phách lưu lại, ra vẻ đạo mạo, Đạo Phong từ tốn nói. Lúc này, Thải Vân Tiên từ khải đàn tì bà tốc độ đột nhiên nhanh hơn đứng lên. Những cái kia đám mây tốc độ xoay tròn cũng nhanh hơn. Hướng phía hai người vị trí chỗ ở teo lại tới. Đạo Phong tử, ngươi có thể nhìn tốt. Sạch đứng ở trên tảng đá. Hai tay kết ấn. Điều khiển những cái kia chiếu lấp lánh chữ kim, hợp thành một bộ bắc đấu thất tinh tinh tượng đồ, hướng Đạo Phong quay đầu nện xuống tới. Đạo Phong tế xuất tam hoa tụ đỉnh, bảo vệ tự thân, thượng cổ tà thần cùng hắn dựa lưng vào nhau, cũng thả ra tự thân tu vi, cùng đạo phong hô ứng, một chỗ chống cự bi văn lực lượng cường đại, làm sao không có cái gì? Huyệt động chỗ sâu, chỉ có một vũng thanh tuyền, tại không có nguồn sáng tình huống dưới, mặt nước rất kỳ quái địa, mà hiện lên ba quang, có thể khoảng chừng chiếu rõ trong huyệt động tình hình. Toàn bộ huyệt động cũng đều bao phủ tại một mảnh hơi nước bên trong. Đi ở nơi đây, Nhuế Lãnh Ngọc có thể rõ ràng cảm giác được nơi đây linh khí dồi dào. Thậm chí so không giới có chút linh sơn cao hơn được nhiều. Nhưng bây giờ Nhuế Lãnh Ngọc quan tâm không phải cái này. Đứng ở huyệt động chỗ sâu, nàng hết nhìn đông tới nhìn tây nửa ngày, chỉ thấy một tấm giường hàn ngọc, phía trên còn không người, bên trên giường có một con lư hương, bên cạnh bày một đống hương, còn có hai chỉ ngọn nến. Nhuế Lãnh Ngọc liếc mắt liền biết, loại địa phương này, tám thành là một cái đại lão tu chỗ, thế nhưng trừ những thứ này, nơi đây vừa nhìn thấy ngay, không có cái gì, chớ đừng nói chi là tinh nguyệt nô thân thể. Nàng nghi vấn hướng Diệp Thiếu Dương nhìn sang, lại phát hiện Diệp Thiếu Dương đứng lấy không động, biểu tình phi thường cổ quái. Nhuế Lãnh Ngọc lập tức ngẩn ngơ, cau mày nói rằng, làm sao? Diệp Thiếu Dương lắc đầu, hướng nàng đi tới, đến trước mặt thời điểm, đột nhiên giơ tay lên, một chưởng hướng nàng vỗ xuống tới. Nhuế Lãnh Ngọc cả kinh, bản năng nhấc tay phản kích. Nàng thực lực ngược lại cũng không tệ, ở nhân gian coi như là cường giả hạng nhất, nhưng cùng Diệp Thiếu Dương so sánh, vẫn là kém một cấp bậc, lại là bị động ngăn cản, không có chuẩn bị xong, không ra mấy hiệp, nàng đã bị toàn diện áp chế. Diệp Thiếu Dương bắt lại một cái cơ hội, phá nàng sáng tạo phòng ngự kết giới, câu tay vẩy một cái, một tờ linh phù dán tại nàng trên ót. Định hồn phù, Diệp Thiếu Dương thực lực cao hơn nàng quá nhiều, nàng không phá nổi cái này định hồn phù ước thúc. Nàng ngốc một dạng nhìn lấy Diệp Thiếu Dương, ngươi cứ đợi ở chỗ này, ngươi yên tâm, không ai có thể tổn thương ngươi. Sau khi chuyện thành công, ngươi có thể ở lại Hiên Viên Sơn, làm thê tử ta. Được chuyện, chuyện gì? Mặc dù hồn phách bị phong, nhưng Nhuế Lãnh Ngọc vẫn là có thể nói chuyện. Diệp Thiếu Dương nhìn nàng, chậm rãi phun ra bốn chữ, chờ đạo phong chết. Nhuế Lãnh Ngọc không thể tin được mà nhìn xem hắn. Đột nhiên, nàng cắn răng một cái, mở miệng nói, ngươi không phải Diệp Thiếu Dương. Ta là, không, ngươi khẳng định không phải. Nhuế Lãnh Ngọc không hề bị lay động, rất đơn giản một chút. Tại Diệp Thiếu Dương trong lòng, đạo phong hầu như so với chính mình còn trọng yếu hơn. Hắn đoạn không thể bán đứng đạo phong. Diệp Thiếu Dương nhìn nàng, cười cười, ta là Diệp Thiếu Dương, nhưng không phải ngươi biết cái kia. Nhuế Lãnh Ngọc ngây ngốc nhìn lấy hắn. Diệp Thiếu Dương thở dài, lắc đầu nói rằng, thế giới này Diệp Thiếu Dương, mệnh thật tốt, tốt đến nhường ta đố kỵ. Tại ta thế giới kia, ta đã mất đi tất cả, may mắn còn có cơ hội nhường ta từ đầu tới một lần, lần này ta sẽ không lại thất bại. Nghe đến đó, Nhuế Lãnh Ngọc đại thể minh bạch, hít thật sâu một cái, run rẩy nói rằng, ngươi là từ chỗ khác thời gian xuyên việt tới Diệp Thiếu Dương, ngươi chỉ nói đối phân nửa, không phải khác biệt thời gian. Ta là từ ác linh không gian tới. Ác linh không gian? Nhuế Lãnh Ngọc mộng, cái không gian này là nhân gian kính tưởng. Nếu như nhân gian là dương, nơi đó chính là âm. Nếu như nhân gian là thiện, nơi đó chính là xấu. Ác linh không gian thời gian qua nhanh hơn, nhưng hết thảy đều là từ nhân gian kính tưởng đi qua. Bao quát sinh linh cũng thế. Chỉ bất quá vận mệnh hoàn toàn là bản thân điều khiển. Khả năng một cá nhân sẽ có hoàn toàn khác biệt vận mệnh. Có người ở nhân gian còn sống, ở nơi này khả năng đã chết. Hơn nữa ác linh không gian tổng cộng có tứ duy, thời gian tuyến cũng không giống nhau. Đối nhân gian mà nói, nơi đó thời gian thác loạn, ác linh khắp nơi trên đất, căn bản là một cái không nên tồn tại địa phương. Nhưng chính là bởi vì ác linh không gian dung nạp nhân gian chỗ thả ra, thương. Nhân gian mới có thể vạn cổ không thay đổi. Trường tồn lại, đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.